Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 986 cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thiên Thu Thành hôm nay tràn ngập không khí hân hoan. Trời cao cũng chẳng phải vô tình, ít nhiều vẫn có chút tình người. Triệu Vân một đường này quá đỗi khó khăn, đi đâu cũng gắn liền với sinh ly tử biệt, nếu ngay cả Liễu Như Tâm cũng không thể trở về, hắn e rằng thật sự sẽ sụp đổ. Trải qua biết bao gian truân, cũng chịu nhiều khổ sở, tổng phải cho hắn một chút an ủi về mặt tâm hồn. Đỉnh núi Triệu gia tựa như cấm địa, không một ai dám đặt chân đến. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân nằm trên đùi Liễu Như Tâm, ngủ say tĩnh mịch an tường. Tiểu cô nương ôm lấy hắn lặng lẽ khóc, người nàng yêu tóc đã bạc trắng rồi. Ta nguyện dùng 9 kiếp luân hồi, đổi lấy một đời an khang của hắn. Vẫn là lời ấy, Liễu Như Tâm chẳng biết đã thầm niệm trong lòng bao nhiêu lần. Thần minh như Nguyệt Thần, cũng không tránh khỏi tâm cảnh xúc động. Nàng không biết thế gian liệu có thật sự luân hồi hay không, nhưng Liễu Như Tâm dùng 9 kiếp phát ra hồng nguyện. Trong cõi U Minh lại được ghi lại không sai nửa chữ, cũng tức là lời chúc phúc này chân thật hữu hiệu, nếu không phải tình sâu đến tận cùng, Liễu Như Tâm cũng sẽ không lấy mạng ra làm đặt cược. Liễu Như Tâm đặt Triệu Vân lên một cụ mây, một mình lên đỉnh núi. Nàng phiêu giật bay đi, hấp thụ tinh huy nguyệt quang từ bên ngoài, hóa thành từng làn khói mây vấn vít quanh thân, làm nổi bật lên một cảnh giới mộng ảo, cũng tựa như tiên tử bước ra từ giấc mộng xa xôi, không vướng bụi trần phàm thế. Đúng lúc ma tử đi ngang qua, thuận mắt nhìn lướt qua đỉnh núi. Cái nhìn này, khiến hắn chợt khựng lại. Chỉ vì trên người Liễu Như Tâm có một bóng người thứ hai, tuy chỉ thoáng qua như kinh hồng, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng, đó cũng là một bóng dáng xinh đẹp, nhìn có chút giống Vô Xương. Nhìn lầm rồi ư? Ma tử thì thầm một tiếng, dụi mắt nhìn lại. Lần này, dường như chỉ còn lại một mình Liễu Như Tâm. Chẳng biết đến ngày thứ mấy, Triệu Vân mới tỉnh lại. Cảnh tượng trên đỉnh núi Triệu gia trở nên đặc biệt ấm áp. Triệu Vân như một lão già lười biếng, nửa tháng không thấy hắn xuống núi, hoặc ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, hoặc ngồi dưới gốc cây, hoặc cầm đao che khắc mộc điêu, hoặc cầm bút vẽ tranh chữ, thật là nhàn nhã biết bao. Vẫn không một ai quấy rầy. Thiên Thu Thành có được ngày hôm nay, Triệu Vân công lao không nhỏ. Bây giờ thiên hạ tạm thời thái bình, sao có thể không để người ta nghỉ ngơi một chút? Nửa tháng rồi, chẳng lẽ ở nhà tạo em bé, Tiểu Vũ Linh khoanh chân trên tảng đá, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Không ai đáp lại nó, ai làm việc nấy, nhưng chuyện tạo em bé này thì phần lớn là không thể. Thương Khung lão tổ từng nói, trên người Triệu Vân có lời nguyền thần bí, chưa thích hợp làm chuyện đó với Liễu Như Tâm. Tất cả mọi người đều tin là thật. Kể cả Triệu Vân cũng vậy, đều an phận thủ thường. Không làm chuyện đó cũng tốt. Nếu đặt vào ngày thường, Nguyệt Thần nhất định sẽ mắng chửi Thương Khung. Nhưng lần này, nàng dường như cũng không có tâm tình xem trực tiếp nữa. Có lời nguyền xâm nhập, không ảnh hưởng đến việc Triệu Vân lên giường. Nhưng mệnh cách thiên sát cô tinh đã hoàn toàn định hình. Đây lại là chuyện khác rồi, nếu thai nghén ra một tiểu sinh linh, sẽ cả đời bị tai ương đeo bám, đây không phải chuyện đùa. Nếu hắn đoạn tử tuyệt tôn, ngươi công không nhỏ đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyệt Thần liếc xéo thần chi chúc phúc, ngươi làm tốt lắm. Chúc phúc lại khẽ rung lên, lại đang bày tỏ lời xin lỗi của nó, đó là một hiểu lầm. Lại một đêm nữa, Triệu Vân ngồi trên đỉnh núi, lặng lẽ ngắm nhìn tinh không. Liễu Như Tâm là người vợ dịu dàng, khoác tay hắn, cái đầu nhỏ nghiêng tựa vào vai hắn. Cảnh tượng lãng mạn như vậy, đừng nói người Thiên Thu Thành, ngay cả Phù Dung thân là mẫu thân cũng ngại quấy rầy. Lại một lần nữa, Triệu Vân trông thấy cánh cửa thiên võ, lần này hắn nhìn rõ ràng hơn, đó là một cánh cửa khổng lồ sừng sững tận trời. Đáng tiếc, hắn tạm thời vẫn chưa thể vượt qua, còn cần một trận cơ duyên tạo hóa. Triệu Vân đang nhìn thì chợt nghe tiếng gọi từ dưới núi. Là Đao Vô Ngân, ngữ khí gọi có vẻ vội vã. Triệu Vân lập tức thu thần, như một đạo kinh hồng đi xuống đỉnh núi. Có thể khiến Đao Vô Ngân sốt ruột như vậy, nhất định Tiểu Bất Phàm đã xảy ra vấn đề. Sự thật đúng như hắn liệu, không chỉ Tiểu Bất Phàm gặp vấn đề, mà còn có Kiếm Nam và những người khác. Có thể nói như vậy, Phàm là người trúng ám hắc ma chú trong Thiên Thu Thành của hắn, đêm nay đều có dị biến gì sao? Huyết mạch đều đang thất thoát, hơn nữa tốc độ thất thoát không hề chậm, không ngăn được. Thương Khung và các lão bối cũng đã đến. Những người chúng chú hiện đang bị phong ấn, nhưng lại không ngăn được huyết mạch thất thoát, nhất định là kẻ thi chú, đang cưỡng chế nuốt chửng huyết mạch, cứ đà này, không bao lâu nữa, tất cả sẽ biến thành quỷ mật giả. Sắc mặt Triệu Vân cực kỳ khó coi. Hắc Ngọc Quan Ân chú cuối cùng cũng đã hồi phục rồi sao? Đang điên cuồng trả thù. Tiểu hữu, cứu con ta với. Đao Vô Ngân âm sắc khàn đặc, ngữ khí hết sức van lơn. Những người có mặt đều biết tâm cảnh của hắn, tiểu bất phàm chính là mạng của Đao Vô Ngân. Ta sẽ cứu hắn. Triệu Vân để lại một câu, xoay người rời khỏi địa cung. Người Thiên Thu Thành cũng không nhàn rỗi, càng nhiều người được phái đi, tìm kiếm huyết u xâm lâm. Ám hắc ma chú không khó phá, chỉ cần tìm được kẻ thi chú thì tốt rồi, tiêu diệt hắn, chú ấn này sẽ tự diệt vong. Ngoài ra, nếu có một tôn tiên, cũng có thể phá vỡ cục diện nguy hiểm này. Đáng tiếc là Thiên Thu Thành không có tiên, dù ma hậu và ma quân ở trạng thái đỉnh phong nhất, cũng chỉ là cấp chuẩn tiên, dù đại hạ hồng tước còn sống, tu vi cũng sấp xỉ như vậy, đều không phải tiên thật sự. Như vậy, chỉ có thể tìm kẻ thi chú. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là đế đô đại hạ. Hắn một đường thông suốt không trở ngại, thẳng tiến đến ngự hoa viên của Hoàng Cung. Từ xa, liền thấy một người bước ra từ ngự hoa viên. Là một thanh niên, mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ, nhưng trong cốt cách hắn, lại ẩn chứa sát khí, chỉ có trên chiến trường mới có thể tôi luyện ra, nhất cử nhất động, đều toát lên uy nghiêm của một vương giả. Hắn chính là Đại Hạ Long Dương, ca ca của Long Phi, thái tử của Đại Hạ Long Triều. Nghe danh không bằng gặp mặt, Long Dương nói, đây là lần đầu tiên gặp Triệu Vân, nhưng mỗi ngày đều nghe truyền thuyết về Thiên Tông Thánh Tử, ánh mắt muội muội quả nhiên không tệ, người trong mộng của nàng là một nhân kiệt nghịch thiên cấp. Nào ngờ hồng nhan bạc phận, muội muội chưa đợi được ngày lương duyên viên mãn. Triệu Vân khẽ gật đầu, hắn cũng vậy, cũng là lần đầu tiên gặp Long Dương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Phi sinh ra giống Hoàng Phi, còn khí phách của Long Dương lại giống Long Chiến không khác một ly, trong cốt cách toát ra một cỗ cương liệt, thuộc loại quang minh lỗi lạc, toàn thân tràn ngập chính khí hào nhiên. Long Dương rời đi, đến đại điện triều đình. Phụ hoàng ngã xuống rồi, hắn phải gánh vác cả một bầu trời. Ngự hoa viên. Long Chiến và Hoàng Phi đều ở đó. Hoàng Phi thì không sao, còn Long Chiến, trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng thỉnh thoảng còn rỉ máu. Đã hao tổn đến mức dầu cạn đèn tắt, hắn một mình không thể đứng vững, khi lặng lẽ ngắm nhìn tinh không, còn cần Hoàng Phi bên cạnh đỡ lấy. Hắn quả thật là một hán tử kiên cường. Nếu sớm bị phong ấn, sớm chìm vào giấc ngủ, cũng không cần sống đau khổ đến thế. Nhưng hắn không muốn. Hắn là hoàng đế đại hạ, chết cũng phải cứng rắn đến cùng. Triệu Vân khẽ dừng chân, chắp tay hành lễ. Ta nên gọi ngươi là Cơ Ngân, hay là Triệu Vân đây? Long Chiến cười khàn một tiếng, xem ra, Hoàng Phi đã nói bí mật cho hắn biết, phu quân đã thành ra bộ dạng này rồi, thật sự không đành lòng che giấu nữa. Bất kể gọi cái nào, vãn bối đều xin nhận. Triệu Vân cười gượng gạo. Đêm đó, Long Chiến bị phong ấn, là do Hoàng Phi đích thân phong ấn. Triệu Vân xem xét một lượt, Hoàng Phi tạm thời an toàn, ít nhất huyết mạch vẫn chưa thất thoát, ngay cả Long Chiến còn có thể cưỡng chế chống lại. Huống chi Hoàng Phi Vũ Linh có nội tình mạnh hơn, dù bị nuốt chửng huyết mạch, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không biến thành quỷ mật giả. Nếu ngày nào đó ta cũng không còn nữa, nguyện ngươi giúp đỡ Long Dương một chút. Hoàng Phi khẽ nói. Ta còn thì đại hạ còn. Vẻn vẹn năm chữ, Triệu Vân nói rất chân thành. Hắn nợ Sở gia, cũng đồng thời nợ hoàng tộc. Nếu không có Long Phi lấy mạng hiến tế, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Tình nghĩa cũng vậy, đại nghĩa cũng vậy, hắn đều sẽ bảo vệ đại hạ Long Triều. Hắn rời đi, đến chỗ ở của Hồng Uyên. Không thấy Hồng Uyên. Theo hắn nghĩ, Hồng Uyên phần lớn đang ở bên ngoài tìm kiếm huyết u xâm lâm. Hồng Uyên tuy không ở đó, nhưng Linh Lung lại đang uống trà trong đình. Đồ nhi thiên hạ đệ nhất, trạng thái dường như không tốt lắm, không cần thăm dò. Liền biết huyết mạch của nàng đang thất thoát, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chẳng biết vì sao, Linh Lung đêm nay, nhìn Triệu Vân với vẻ mặt có chút kỳ lạ, luôn vô tình, khá nghiêm túc đánh giá Triệu Vân. Khi chạm phải ánh mắt Triệu Vân, lại vội vàng tránh đi. 3 tháng sau ta sẽ đến lại. Triệu Vân không ở lại lâu, để lại một câu liền xoay người rời đi. Nếu đoán không sai, 3 tháng sau, huyết mạch của Linh Lung sẽ cạn kiệt, liền sẽ thật sự diễn hóa thành quỷ mật giả. Hắn sẽ không giết Linh Lung, sẽ cưỡng chế phong ấn nàng. Thay ta hỏi thăm nương ngươi. Phía sau, truyền đến tiếng Linh Lung khẽ nói. Được. Triệu Vân đáp một chữ, biến mất trong ánh trăng. Phía sau, Linh Lung thần sắc có chút hoảng hốt. Long Chiến biết được bí mật, nàng cũng tương tự được báo cho biết. Cơ Ngân của Thiên Tông chính là Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Nàng làm sao cũng không ngờ được, những gì mắt thấy tai nghe, từ đầu đến cuối đều là một người trong kịch, nàng càng không ngờ. Đêm nàng phản lão hoàn đồng, liều chết bảo vệ tiểu võ tu kia, 5 tháng sau lại dùng tư thái như vậy đứng trước mặt nàng. Nhân sinh như kịch, quả nhiên diễn ra y như lời kịch. Sở gia, Triệu Vân như một con u linh bước vào. Sở gia cũng có không ít người chúng chú, hắn từng người kiểm tra, hơn 8 thành huyết mạch đều đang thất thoát. Khi hắn tìm thấy nữ soái, Sở Lam đang đứng trên cầu nhìn trời. Tìm huyết u xâm lâm như mò kim đáy bể, nhưng tài niệm hồng tước có lẽ có cách. Sao lại đến đây vào đêm khuya? Nữ soái quay đầu. Một trường hạo kiếp đã kéo màn rồi, Triệu Vân nói, một ngón tay điểm vào mi tâm Sở Lam, một tia hồn lực chảy vào, rất chính xác tìm thấy tài niệm hồng tước, bị Sở Lam trấn áp ở sâu nhất trong linh hồn. Đó là một khuôn mặt quỷ, sinh ra giống hồng tước y đúc, nhưng lại vặn vẹo không chịu nổi, nhìn thần sắc của hắn, như lệ quỷ đáng sợ hung ác, nếu không phải Triệu Vân, nó cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Nói cho ta biết huyết u xâm lâm ở đâu, ta sẽ trả lại ngươi tự do. Triệu Vân đạm nhiên nói, trên thực tế, đây là một câu nói khoác lác. Hắn không thể trả lại tự do cho tài niệm hồng tước, bởi vì tà vật này đã hòa làm một với linh hồn nữ soái rồi, cưỡng ép tách ra, không khác gì giết Sở Lam, nếu có thể tách ra, hà tất phải đợi hắn, Hồng Uyên e rằng đã sớm làm rồi. Đương nhiên, nếu tà niệm hồng tước tự mình đi ra, vậy lại là chuyện khác. Nhưng theo hắn thấy, tà niệm này sẽ không ngu ngốc mà chạy ra, đi ra chính là chết. Mà thân thể nữ soái chính là nơi trú ẩn của nó, muốn nhắm vào nó, trừ phi là muốn Sở Lam chết. Lời nói của Triệu Vân, tà niệm không hề đáp lại, chỉ lộ ra một nụ cười hung ác. Triệu Vân tự nhiên không bỏ cuộc, mở chế độ lừa gạt, nói tốt nói xấu một hồi. Đáng tiếc là, tà niệm hồng tước dầu muối không thấm. Còn về huyết u xâm lâm, nàng lại càng không nhắc nửa lời. Bất đắc dĩ, Triệu Vân mới thu tay. Triệu Vân rời khỏi phủ đệ Sở gia, khi đó trời đã khuya. Hắn cũng như một bóng ma, xuất hiện ở khắp các ngõ ngách trong đế đô, cốt là để tra xét những người chúng chú. Sau khi tra xét, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Có đến 3 phần, đã hóa thành kẻ quỷ bí. Có đến 6 phần, huyết mạch đã dần tiêu tán. Phần còn lại chưa đến 1 phần, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ân chú rất có thể đã hồi phục, đã kéo màn mở đầu của đại kiếp. Với sự hiểu biết của hắn về ân chú, ắt sẽ có một cuộc báo thù đẫm máu. Đi đến một nơi, hắn đột nhiên dừng thân, ánh mắt lóe lên, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Dưới lòng đất có người. Nói chính xác hơn, là ở đại địa linh mạch có người. Hắn rất chắc chắn, không phải Vũ Linh Hoàng Phi, cũng không phải người của hoàng tộc. Cỗ khí tức ẩn tàng đó, khiến hắn cảm thấy khá ghê tởm. Cũng có nghĩa là, có kẻ địch đã lẻn vào đại địa linh mạch. Không nghĩ nhiều, hắn quay người vào con hẻm, tìm đến khu vườn nhỏ lúc trước, rồi men theo lối đi xuống. Người thi tộc. Còn chưa đến đại địa linh mạch, Triệu Vân đã nhận ra khí tức của đối phương, tuyệt đối là người thi tộc. Cỗ âm minh chi khí kia, hắn không thể quen thuộc hơn. Đến lối vào, hắn ẩn nấp một lúc rồi mới lén nhìn vào trong. Đập vào mắt, liền thấy một người áo đen, khoanh chân trên đại địa linh mạch, đang điên cuồng nuốt chửng đại địa tinh nguyên. Là người thi tộc không nghi ngờ gì nữa. Nói chính xác hơn, là một kẻ quỷ bí thuộc thi tộc. Thiên võ cảnh. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt khẽ nheo lại, thật xem thường thi tộc rồi, ngoài tứ đại thi tổ, lại còn có tôn thiên võ cảnh thứ 5. Sau khi quan sát, hắn mới biết manh mối. Tên thi tộc thiên võ này rất cổ xưa, còn cổ xưa hơn cả tứ đại thi tổ. Cũng có nghĩa là, từ rất lâu trước đây, tôn thi tổ thiên võ cảnh này đã bị ân chú ám toán rồi. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là việc người này đang làm bây giờ. Đã là kẻ quỷ bí, tự nhiên bị ân chú khống chế. Bề ngoài là thi tộc thiên võ đang nuốt chửng đại địa tinh nguyên, nhưng thực chất là ân chú đang thông qua hắn để cướp đoạt đại địa tinh túy. Đúng là biết chọn thời điểm. Biết Hồng Uyên không ở đây nên mới dám hành động càn rỡ như vậy. Ai? Người áo đen chợt mở mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Hồi đáp hắn là một tiếng kiếm ngân, chính là tuyệt sát thuấn thân của Triệu Vân. Tiếng kim loại va chạm vang lên tức thì, trong trẻo và chói tai. Triệu Vân một kiếm thuấn thân, nhưng không chém rụng đầu đối phương, hay nói đúng hơn, ngay khoảnh khắc đó, trên thể phách người áo đen phủ một tầng bạch quang, chính là vô lượng chi quang, gặp tuyệt sát liền tự động hiện hóa, đỡ lấy một đòn thuấn thân. Triệu Vân. Người áo đen bay lùi lại phía sau, nhìn rõ là ai. Hắn bị ân chú khống chế, lời hắn nói chính là lời ân chú. Thần thái của hắn chính là thần thái của ân chú. Đồng tử đỏ ngầu, dữ tợn như ác quỷ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng phải tên sát tinh này. Triệu Vân như hình với bóng, một quyền đánh bay người áo đen. Người áo đen nội tình hùng hậu, cứng rắn chịu một quyền, kinh mạch chấn động, phun máu. Đương nhiên, vô lượng quang bao phủ thể phách hắn có công lớn. Uy lực một quyền của Triệu Vân đều bị vô lượng quang hóa giải. Hôm nay, ta sẽ hủy đại địa linh mạch. Người áo đen cười dữ tợn, một kiếm chém về phía căn nguyên linh mạch. Triệu Vân nhanh như kinh mang, ra chỉ thiên lôi, huyền hoàng chi khí và minh hôn chi lực lên Long Uyên. Ngay khoảnh khắc trước khi kiếm sát của người áo đen rơi xuống, một kiếm bổ hắn bay đi. Điều khiến ánh mắt hắn thâm thúy chính là, kiếm này lại phá vỡ vô lượng quang khải giáp của người áo đen, trên ngực hắn, chém ra một vết máu sâu. Điều này khiến hắn rất bất ngờ, kẻ âm thầm thao túng ân chú cũng bất ngờ không kém. Để trộm đại địa tinh túy, hắn đã cưỡng ép ra chỉ vô lượng quang cho người áo đen, lại tụ hợp thành vô lượng khải giáp. Giáp này cứng rắn vô cùng, lực lượng bình thường căn bản không thể phá vỡ, vậy mà giờ đây, lại bị Triệu Vân một kiếm chém rách, sao có thể không kinh ngạc. Chanh! Chanh! Ngay khoảnh khắc người áo đen kinh ngạc, tiếng kiếm ngân lại vang lên, là Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, lấy thiên lôi hóa kiếm mang, lấy huyền hoàng hóa kiếm khí, chém tới từ trái và phải. Vẫn là tiếng kim loại va chạm, vang lên không phân trước sau. Cho dù là thiên lôi kiếm mang, hay huyền hoàng kiếm khí, đều chỉ tạo ra một đốm lửa nhỏ trên bề mặt thể phách người áo đen, căn bản không thể lay chuyển được vô lượng quang khải giáp. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, một đạo kinh mang ngưng tụ từ minh hôn chi lực, liền sau đó ập tới. Phải nói, minh hôn chi lực thật hữu dụng, một đòn xuyên thủng vô lượng khải giáp, tạo ra một lỗ máu trên thể phách người áo đen. Quả nhiên là vậy. Triệu Vân thầm nói trong lòng. Ba lần thử công kích, đã cơ bản xác định, minh hôn chi lực khắc chế vô lượng quang. Một vật khắc một vật. Theo cách nhìn của Nguyệt Thần, cũng không sai chút nào. Vô lượng quang tục gọi là công đức chi quang, là lực lượng của công đức. Còn minh hôn chi lực, là khế ước giữa âm và dương, gọi nó là lực lượng của tình yêu là thích hợp nhất. Đều là tồn tại hư ảo, hai thứ này xem như tương khắc lẫn nhau. Làm sao có thể? Ân chú âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn cứ ngỡ, vô lượng quang không hề có sơ hở. Vì điều này, hắn không biết đã hao phí bao nhiêu năm để tế luyện lực lượng này. Cuối cùng, lại bị khắc chế. Triệu Vân như quỷ mị, lại một lần nữa sát tới, giơ kiếm liền chém. Người áo đen một chưởng đẩy lùi Triệu Vân, xong lại vung kiếm chém về phía căn nguyên linh mạch. Hắn đã vỡ bình vỡ nát, muốn hủy đại địa linh mạch này, muốn phá khí vận của đại hạ Long Triều. Di thiên hoán địa. Triệu Vân lạnh lẽo quát một tiếng, hoán đổi vị trí với người áo đen. Người áo đen bước một bước không vững, suýt nữa ngã nhào. Cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Vân giơ kiếm chém trở lại, kiếm uy thế như trẻ tre. Huyết quang lập tức chợt lóe, cánh tay cầm kiếm của người áo đen bị Triệu Vân một kiếm chặt đứt. Không đợi hắn định thần, thiên lôi kiếm mang và huyền hoàng kiếm khí đã tới, nhắm thẳng vào vết nứt trên vô lượng khải giáp, lại chém hắn máu thịt xương cốt văng tứ tung. Một chiêu không chú ý, hắn suýt nữa bị chém đôi ngay tại chỗ. Quang minh thân. Triệu Vân lạnh lùng thốt ra một câu, không hề cho đối phương cơ hội thở dốc. Quang minh thân vô cùng rực rỡ, như mặt trời chói chang vạn đạo quang mang, không chỉ làm lóa mắt người áo đen, mà còn làm chói mắt tầm nhìn lén lút của ân chú. Tiếng rên rỉ khó chịu kia, Triệu Vân nghe rõ mồn một. Ngươi không cản được ta. Người áo đen gầm lên một tiếng, thể phách lại bỗng nhiên bành trướng. Rất rõ ràng, tên này muốn tự bạo, ân chú muốn khống chế hắn tự bạo. Triệu Vân phất tay một đạo phù, nhắm vào người áo đen. Đây là định thân phù. Định thân phù cao cấp, đối với thiên võ cảnh không có tác dụng lớn, nhưng đối với thiên võ kẻ quỷ bí, lại có chút lực trói buộc. Dù sao, bọn họ không có ý thức tỉnh táo, không khác gì con rối. Cho dù là định thân phù cao cấp, cũng không định thân được bao lâu. Tính ra trước sau, cũng chỉ vỏn vẹn 1/3 khoảnh khắc, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính khoảnh khắc 1/3 này, đã cho Triệu Vân cơ hội. Hắn một kiếm phong lôi quán trường hồng, xuyên thủng bụng dưới người áo đen. Phá vỡ đan hải của hắn, cũng hủy đi ám hắc ma chú. Không có ma chú này, ân chú liền không thể khống chế kẻ quỷ bí. Đương nhiên, ma chú này hủy, kẻ quỷ bí cũng sẽ chôn cùng. Đã là người thi tộc, vậy thì hắn không hề tiếc nuối. Ân chú phun máu, bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Thánh tử Thiên Tông, dường như không chỉ là sát tinh, mà còn là khắc tinh của hắn. Đi đâu? Triệu Vân đạp không bay lên, một tay dò xét vào hư vô. Người áo đen tuy đã vùi thân, nhưng vô lượng chi quang vẫn còn, muốn chạy trốn. Vật của lão phu, ngươi cũng dám nhúng tay vào sao? Ân chú hừ lạnh, sau đó một tay bấm ấn quyết. Vô lượng quang đang bay trốn, lập tức biến mất vô hình tại chỗ, khiến Triệu Vân một tay tóm hụt. Đế đô về đêm, có chút lạnh lẽo. Khi Triệu Vân rời khỏi đại địa linh mạch, trên đường phố đã không còn bóng người. Hắn khoác hắc bào, loanh quanh trong bóng tối, muốn xem còn có thiên võ quỷ mật giả nào khác không? Đến tận lúc này, hắn vẫn chưa tìm thấy một tôn thứ hai. Có lẽ, ân chú chỉ phái một người đến. Cũng có lẽ, đạo hạnh của hắn quá thấp, không thể tìm ra dấu vết của đối phương. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn rời khỏi đế đô. Trước khi đi, hắn còn để lại mấy đạo phân thân tại đại địa linh mạch. Nhưng hắn biết, nếu ân chú đã hạ quyết tâm hủy diệt đại địa linh mạch, hắn sẽ không thể ngăn cản được. Đêm nay, Thiên Tông cũng đặc biệt tĩnh mịch. Cảm chi lực của hắn lan tỏa đến cực hạn, hắn phát hiện thiếu rất nhiều khí tức quen thuộc. Rõ ràng, Thiên Tông cũng như đế đô, có quá nhiều người đã biến chất thành quỷ mật giả, cũng có quá nhiều người đọa nhập phong ấn, tùy tiện lôi ra một người, thân phận đều không tầm thường, hơn nữa đều thân cư yếu chức trong Thiên Tông. Vì vậy, một khi ân chú ra tay tàn độc, đại hạ rất có khả năng sẽ trở nên tê liệt. Hắn đi đến ngọn núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông đang ngồi trong đình trà đạo. Thân là Thiên Tông trưởng giáo, huyết mạch của hắn cũng đang dần mất đi. Ngồi đi. Dương Huyền Tông mỉm cười ôn hòa, đích thân rót cho Triệu Vân một chén trà. Đêm nay, ánh mắt Dương Huyền Tông nhìn Triệu Vân, ngoài sự vui mừng còn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Nếu không ngoài dự liệu, Hoàng Phi đã nói cho hắn bí tân. Nếu không ngoài dự liệu, hắn cũng đã biết thân phận thật sự của Triệu Vân. Cả hai tựa hồ có một sự ăn ý, đều không cố ý nhắc đến chuyện này. Đến lúc này rồi, nói hay không nói dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong mắt Dương Huyền Tông, điều động lại nhiều hơn hẳn là sự cảm khái. Trong thời gian đó, Triệu Vân từng tế xuất huyết mạch bản nguyên, truyền vào trong cơ thể Dương Huyền Tông. Hắn muốn dựa vào bản nguyên cảm chi, truy tung thi chú giả, để xác định vị trí của đối phương. Đáng tiếc là không thành công. Ba chén trà xuống bụng, hắn mới quay người rời đi. Tại góc núi, hắn bất chợt chạm mặt một bóng người quen thuộc. Chính là Liễu Như Nguyệt. Mấy ngày không gặp, tu vi lại tinh tiến không ít. Triệu Vân không nói lời nào, lướt qua nàng. Triệu Vân. Phía sau có tiếng Liễu Như Nguyệt gọi, trong mắt nàng chứa đầy sương nước. Nước vong tình cũng không phải đối với ai cũng hữu dụng, nàng đã khôi phục ký ức. Triệu Vân không đáp lời, từng bước dần đi xa. Liễu Như Nguyệt cười một cách tự diễu, vô cùng hối hận vì chuyện năm xưa. Nguyệt thần là người hiểu rõ, nếu không có Liễu Như Nguyệt thâu lương hoán trụ, thì cũng không có Triệu Vân của ngày hôm nay. Chuyện này không có đúng sai, chỉ có âm kém dương sai, chẳng qua chỉ là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, Liễu Như Nguyệt quả thực đã khiến Triệu gia mất hết thể diện. Bây giờ Triệu Vân không muốn để ý đến nàng, đó cũng là lẽ thường tình của con người theo lời xưa truyền lại. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là Tử Trúc Phong. Nhiều ngày không trở lại, ngọn núi này cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Có trưởng lão đi ngang qua thấy vậy, không khỏi khẽ thở dài, Tử Trúc Phong ngày xưa một sư hai đồ, nay chỉ còn lại một mình Cơ Ngân, sư phụ đã táng thân, sư tỷ biến thành quỷ mật giả, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta bi thương. Triệu Vân lấy xạ hương, bái tế Vân Yên. Vẫn là cây cổ thụ giả cỗi ấy, hắn ngồi dưới gốc cây tĩnh lặng ngủ thiếp đi. Đêm nay, dài hơn so với những đêm trước. Đêm nay, cũng không yên bình như trong tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn xuống khắp đại hạ, thường thấy từng đạo huyết quang chợt lóe. Các cổ thành lớn, trấn nhỏ xa xôi, thậm chí cả thôn làng trong rừng u tịch, đều liên tục xảy ra các án mạng đẫm máu, có quá nhiều người táng thân. Toàn thân máu tươi đều bị hút khô sạch. Đương nhiên là kiệt tác của huyết ma nhất mạch. Ngoài ra, còn có từng tôn quỷ mật giả đáng sợ. Hắc Ngọc Quan Ân Chú đã liên thủ với huyết ma, lợi dụng bóng đêm, khắp nơi tạo ra huyết kiếp, trừ một vài cổ thành có giới hạn, những nơi khác đều không thể thoát khỏi. Bọn chúng như U Linh, thần xuất quỷ nhập. Chờ cường giả đại hạ kịp đến, đã sớm không còn dấu vết. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, điều này được chứng minh rất rõ ràng. Không ai biết huyết U xâm lâm ở đâu. Cũng không ai biết nơi ẩn náu của huyết ma, chỉ biết hai phe này muốn dốc toàn lực đối đầu sống chết với đại hạ. Đêm tĩnh lặng, Triệu Vân đăng lâm một ngọn núi. Hắn cũng như đại hạ Hồng Uyên, quanh năm bôn ba bên ngoài, vừa tìm huyết ma vừa tìm ân chú. Đây là hai độc lưu, một ngày chưa nhổ bỏ, đại hạ một ngày chưa yên bình, đáng tiếc đến nay vẫn chưa tìm thấy. Rốt cuộc ở đâu? Một lời của Triệu Vân, đầy vẻ bất lực, cứ tìm kiếm như thế này, quả thực không khác gì mò kim đáy bể. Đang lúc nhìn ngắm bốn phía, lông mày Triệu Vân bỗng nhíu chặt. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn đột nhiên cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Và dự cảm ấy của hắn, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã bắt đầu ứng nghiệm, thọ nguyên lại mơ hồ trôi đi. Sao lại thế này? Triệu Vân nhíu mày, lập tức nội thị thể phách. Thọ nguyên quả thực đang trôi đi, hơn nữa tốc độ đang từ chậm chuyển nhanh. Nếu là ngày thường, hắn sẽ rất điềm tĩnh, nhưng giờ đây đã khác, thọ nguyên đã không còn bao nhiêu, cứ theo đà trôi đi thế này. Không quá một khắc, hắn sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết, chết sẽ rất khó coi. Trừ hắn ra, ngươi là người đầu tiên khiến bản tôn phải dùng táng mệnh chi pháp. Tiếng cười u lãnh chợt vang lên bên tai Triệu Vân, băng giá khô quắt, tựa như âm thanh tang tóc từ địa ngục. Triệu Vân khẽ nheo mắt, nghe ra là giọng của ai, chính là vị vương của huyết ma nhất mạch, huyết tôn. Thế nhưng hắn đã dùng hết cảm chi, cũng không tìm thấy bóng dáng huyết tôn trong mảnh thiên địa này. Rõ ràng, huyết tôn không ở nơi đây. Hẳn là đang ẩn mình trong một góc nào đó lén lút ám toán. Cái gọi là táng mệnh chi pháp, hắn chưa từng nghe qua. Giờ đây bị trúng chiêu, ít nhiều cũng đã hiểu rõ một chút. Đây hẳn là một loại đòn đánh sát địch 1.000 tự tổn 800. Không cần nhìn cũng biết, thọ nguyên của huyết tôn cũng như hắn đang trôi đi. Mục đích cực kỳ rõ ràng, muốn trực tiếp hao mòn hắn đến khi sinh mệnh khô kiệt. Nhưng hắn không hiểu. Huyết tôn rõ ràng không ở đây, làm sao lại thi triển pháp này? Chẳng lẽ, huyết tôn có thể không không mà khiến hai người cách xa nhau liên kết với nhau sao? Nếu thật sự là thế, vậy thì quá đáng sợ rồi. Trên thực tế, trên người hắn đã sớm có ấn ký của huyết tôn. Huyết tôn dựa vào chính cái ấn ký này, thi triển táng mệnh chi pháp. Sát địch 1.000 tự tổn 800 mà. Với thọ nguyên của huyết tôn, có thể dễ dàng hao mòn Triệu Vân đến chết. Vậy thì rắc rối rồi. Nguyệt thần nhìn thấy, hít mạnh một hơi khí lạnh. Phàm giới lắm nhân tài, tên tiểu huyết ma kia lại còn thông thạo táng mệnh chi pháp. Trên đỉnh núi, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống. Thọ nguyên vẫn đang trôi đi, tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Là hắn đã quá coi thường huyết tôn, không ngờ chiến lực khủng bố, lại còn khá thông thạo thuật bàng môn tả đạo. Nhìn táng mệnh chi pháp này, hắn đúng là chưa từng nghe qua, không biết trong đó có huyền cơ gì, càng không biết làm thế nào để phá giải. Tai họa đến khiến hắn trở tay không kịp, thọ nguyên trôi đi, khiến khí huyết của hắn cũng cực tốc suy bại. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi đan hải. Nó cũng sốt ruột, quanh quẩn chạy vòng quanh Triệu Vân. Suýt quên mất ngươi. Nguyệt thần liếc mắt nhìn sang, lập tức yên tâm. Kỳ Lân đâu phải là loại bình thường, bản lĩnh lớn lắm chứ. Đừng lại gần ta. Triệu Vân nói, sợ Tiểu Kỳ Lân cũng bị liên lụy. Tiểu Kỳ Lân gầm gừ không ngừng, biến thành một chú chó con nhỏ, ngửi tới ngửi lui trên người Triệu Vân. Nguyệt thần quả nhiên không đoán sai, tiểu thánh thú này rất phi phàm. Triệu Vân không tìm ra manh mối, nhưng nó đã có chút manh mối. Triệu Vân chưa từng nghe qua táng mệnh chi pháp, nhưng trong ký ức truyền thừa của nó, lại có chút ấn tượng mơ hồ. Oa ô! Chỉ nghe nó giống lên một tiếng, cắn một miếng thịt từ vai Triệu Vân. Nói chính xác hơn, nó đã cắn một luồng khí đen kịt từ vai Triệu Vân. Triệu Vân thấy vậy, lông mày nhíu chặt, có thể thấy, đây là một loại lạc ấn quỷ quyệt, chỉ là thể hiện dưới dạng khí mà thôi. Nhưng hắn không biết, huyết tôn đã gieo lạc ấn này lên người hắn từ khi nào, phải chăng là trong trận đại chiến lần trước? Bị gieo lạc ấn mà hắn lại hoàn toàn không hay biết. Huyết tôn thật biết chọn thời điểm, lợi dụng lúc hắn không còn nhiều thọ nguyên mà dùng táng mệnh chi pháp. Phía bên này, Tiểu Kỳ Lân đã nuốt trọn luồng khí đen. Sau đó, luồng khí đen liền trong bụng nó, bị luyện hóa thành một đạo lạc ấn đen kịt. Và rồi, đạo lạc ấn đen kịt ấy, liền từng chút một khắc vào trong cơ thể Kỳ Lân. Nhổ ra mau. Triệu Vân vội vàng nói. Tiểu Kỳ Lân chỉ nha nha một tiếng, nhưng lại không làm theo. Nó như một chú sói con, ngồi xổm ngay ngắn, hai mắt sáng ngời rực rỡ. Không phải muốn so thọ nguyên sao? Nó thay Triệu Vân mà so, hao mòn chết ngươi cái tên hãm hại người khác này. Cả cái này cũng được sao? Triệu Vân nhìn thấy ngây người, biết Kỳ Lân đang làm gì. Hắn đã đánh giá thấp huyết tôn, và cũng đánh giá thấp tiểu gia hỏa này, bản lĩnh thật lớn. Huyết tôn không biết đang ở đâu, lông mày chợt khẽ nhíu lại. Lạc ấn táng mệnh của hắn, dường như đã di chuyển, không còn ở trên người Triệu Vân nữa. Nhưng thọ nguyên của hắn vẫn đang tiếp tục trôi đi, sinh mệnh lực của đối phương vô cùng tràn đầy. Đáng chết! Là Kỳ Lân! Chỉ trong 3 năm hơi thở, huyết tôn liền nhận ra đối phương là ai? Sinh cơ bùng nổ đến thế, tuyệt đối là thánh thú, là Kỳ Lân thay thế Triệu Vân so thọ nguyên. Thế thì thật ghê tởm! Kỳ Lân không phải loài thú bình thường, đó là thánh thú, thọ nguyên vô cùng dài đằng đẵng. Ngay cả là một con Kỳ Lân non, thọ nguyên cũng không phải thứ hắn có thể sánh được. 8.000 năm trước, hắn từng dùng táng mệnh chi pháp đối với ma quân. Hai người họ đã từng so thọ nguyên, hắn cũng đã hao tổn quá nhiều thọ nguyên. Giờ đây lại so với thánh thú Kỳ Lân, kẻ bị hao mòn đến chết trước tiên tuyệt đối là hắn. Trăm việc kín kẽ, sơ sót một điều. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, đã bỏ qua ký ức truyền thừa của Kỳ Lân. Thánh thú nhất mạch đều rất huyền ảo, đối với táng mệnh chi pháp hẳn là có nghiên cứu nhiều. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân lại gầm lên, há miệng hút 3 giọt máu của Triệu Vân. 3 giọt máu này đều hóa thành một loại ấn ký, khắc lên giữa trán nó, tạo thành một đạo bí văn cổ xưa. Khoảnh khắc bí văn thành hình, Tiểu Kỳ Lân đại phóng quang mang, trong mắt tràn đầy hung lệ, toàn thân liệt hỏa bốc cháy. Nó cũng đã vận dụng bí pháp, chuyên môn khắc chế táng mệnh chi pháp. Huyết tôn không khỏi rên lên một tiếng nghẹn, vốn đã khó chịu, giờ đây càng thấy buồn nôn hơn. Hắn cắn răng, cưỡng chế cắt đứt liên hệ. Táng mệnh chi pháp cái gì cũng tốt. Chỉ là không thể cưỡng chế cắt đứt, sẽ phải chịu phản phệ đáng sợ của táng mệnh. Hắn lúc này, chính là một ví dụ điển hình, tựa như bị người ta chém một kiếm, võ hồn xuất hiện thêm một vết nứt. Bị phản phệ vẫn còn hơn mất mạng. Kỳ Lân quá mạnh mẽ, không thể không chịu thua. Nguyệt thần khẽ thở dài, tên tiểu huyết ma kia, đúng là tự đào hố chôn mình. Đường đường là chuẩn tiên, trực tiếp xông đến xử lý Triệu Vân là được rồi, lại cứ nhất quyết dùng táng mệnh chi pháp, tự khiến mình thê thảm. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đúng. Huyết tôn lúc này, dường như không có thời gian để ý đến Triệu Vân. Tên tiểu tử kia đang bày một ván cờ lớn, trong thời gian ngắn e rằng không rảnh lo việc khác, cho nên mới dùng táng mệnh. Vốn tưởng có thể dễ dàng xử lý Triệu Vân, cuối cùng lại bỏ qua biến số bất định là Kỳ Lân. Oa ô, Tiểu Kỳ Lân hẳn là chưa đánh đã tay, nhảy nhót qua lại. Xét về chiến lực, nó kém xa Huyết Tôn, nhưng nếu là so thọ nguyên, ba Huyết Tôn cột lại một chỗ cũng không phải đối thủ của nó. Kỳ Lân ngang hàng với thần thú, những thứ khác không nói, nhưng về thọ nguyên thì đúng là đỉnh của chóp. Đa tạ. Triệu Vân lau vết máu khóe miệng, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thọ nguyên của hắn đã trôi đi gần hết, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được chưa đầy một năm. May mà có Kỳ Lân. Nếu không, hắn đã thọ nguyên khô kiệt mà chết rồi. Sáng sớm, Triệu Vân bước xuống từ đỉnh núi. Hắn càng thêm già nua, khí huyết tuy cuồn cuộn, nhưng đã dần hiện rõ dấu hiệu suy yếu. Ngoài ra, các phân thân mà hắn để lại trên đại địa linh mạch, cũng từng đạo bị hủy diệt do thọ nguyên của hắn trôi chảy. Không rảnh bận tâm chuyện khác sao? Suốt quãng đường này, hắn vẫn luôn lẩm bẩm. Với tu vi và chiến lực của Huyết Tôn, lẽ ra có thể giết chết hắn, nhưng đến nay vẫn không thấy đến tìm hắn. Đủ chứng minh một điều, Huyết Tôn không thể thoát thân, cho nên mới dùng táng mệnh chi pháp, lấy thọ nguyên ra để ám toán hắn. Nhưng đối phương đã đánh giá thấp Kỳ Lân. Trộm gà không thành lại mất nắm gạo, phản phệ của cấm pháp chắc hẳn rất khó chịu. Những điều này, đều đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Huyết Tôn ẩn mình không xuất hiện, nhất định là có âm mưu lớn. Cả ân chú trong Hắc Ngọc Quan ẩn mình trong huyết u xâm lâm, chắc chắn cũng đang âm thầm phát triển. Vẫn phải tiếp tục tìm. Giống như hắn, các cường giả đại hạ cũng đang làm điều tương tự. Ám ảnh đã xuất động toàn bộ, các thám tử của thiên thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U Thành cũng không hề nhàn rỗi, đi khắp thiên hạ tìm kiếm. Lại một đêm, hắn bước vào một trấn nhỏ hẻo lánh. Thật trùng hợp, ban đêm có huyết ma lẻn vào nơi này. Đã tìm các ngươi rất lâu rồi. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, đại địa linh chú vô hạn lan rộng ra bốn phía. Có bao nhiêu huyết ma đến, tu vi thế nào, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn kỹ, mắt hắn lại sâu thẳm hơn không ít, nói là huyết ma, dường như không chính xác, đó hẳn là huyết khôi trong miệng ma tử, là khôi lỗi do Huyết Tôn dùng phương pháp quỷ dị, tạo ra bằng máu tươi. Trong lúc nói chuyện, đám huyết khôi đã tản ra. Đừng thấy đều là khôi lỗi, nhưng cảnh giới của chúng đều không thấp. Có ý thức tự chủ, Triệu Vân thầm nói trong lòng, hai mắt híp lại đến cực điểm. Huyết Tôn thủ đoạn thật cao siêu, lại có thể tạo ra khôi lỗi có ý chí, trách nào năm đó mạnh như ma vực cũng bị huyết ma nhất mạch đánh cho tàn phế, không nói những cái khác, chỉ riêng huyết khôi này thôi cũng đủ khiến người ta ghê tởm rồi. Huyết khôi dẫn đầu cười gằn, hạ lệnh tru sát. Lời hắn vừa dứt, liền thấy một mũi lôi tiễn từ trong bóng tối bắn ra. Dĩ nhiên là Triệu Vân ra tay, một tiễn xuyên thủng nó, mà cảnh tượng tiếp theo đã chứng thực rất tốt suy đoán của hắn. Những con huyết khôi này quả thật có ý thức tự chủ. Thấy huyết khôi dẫn đầu bị diệt, đều tản ra chạy trốn. Chạy đâu? Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, một lần lại một lần dương cung lắp tên. Tiễn pháp của hắn siêu việt, lôi đình tiễn không ngừng, lần lượt điểm danh. Xích quang chợt lóe. Mấy chục huyết ma khôi lỗi, từng con một bị bắn nát. Khi chỉ còn lại hai huyết khôi cuối cùng, Triệu Vân mới thu tay, như một đạo kinh hồng từ trong bóng tối lao ra. Vung tay thi triển một đạo chu tiên quyết, tại chỗ đánh bật huyết khôi thứ nhất. Sau đó bị hắn dùng chín đạo phù chú cưỡng chế phong ấn. Khi xé bỏ hắc bào của huyết khôi, hắn không khỏi sững sờ. Dung mạo của con huyết khôi này lại giống hệt đại thiên sư của tiểu Nhật Quốc. Nhìn khí tức của đối phương, quả thực có vài phần tương tự với đại thiên sư. Cũng có nghĩa là, huyết khôi này được luyện thành từ máu của đại thiên sư. Điều này thật đáng sợ. Chỉ có máu tươi là có thể tạo ra huyết khôi đáng sợ đến vậy sao? Triệu Vân không nói nhiều lời. Một trưởng ấn lên thiên linh cái của huyết khôi thứ nhất, mạnh mẽ sưu hồn. Tuy nhiên, không đợi Triệu Vân sưu ra bí mật mà mình muốn, con huyết khôi này liền nổ tung thành một vũng máu. Rõ ràng là trên người huyết khôi có khắc một loại cấm chế quỷ dị, nếu gặp phải sưu hồn, sẽ lập tức hóa thành máu. Lại một lần nữa, Triệu Vân không nhịn được giơ ngón cái lên trước Huyết Tôn. Kẻ tàn nhẫn từng đánh ma quân đến nửa sống nửa chết, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn lại một lần nữa biến mất, thẳng tiến truy đuổi huyết khôi thứ hai. Khi trước điểm danh từng con một, hắn đã dùng thiên nhãn để định vị truy tung, còn con huyết khôi này là hắn cố ý thả đi, mục đích cũng rõ ràng, hắn muốn đi theo huyết khôi để tìm xào huyệt của huyết ma nhất mạch. Hắn không dám đuổi quá sát, sợ huyết khôi phát giác. Hai người một trước một sau, trong bóng tối vạch ra hai đạo u quang. Đi đến một mảnh rừng núi u ám, Triệu Vân mới dừng lại. Không phải không đuổi nữa, mà là đuổi đến đây, không thấy bóng dáng huyết khôi đâu. Đi đâu rồi? Triệu Vân thi triển đại địa linh chú, vừa tìm vừa cảm nhận. Huyết khôi không tìm thấy, hắn lại tìm thấy một lão ông tóc bạc, đang ngồi bên bờ sông câu cá. Ánh mắt Triệu Vân rất kỳ lạ, cần biết rằng, hắn đã dùng đại địa linh chú, nhưng lại dùng hết sức cảm nhận, vậy mà không hề cảm giác được khí tức của lão ông tóc bạc kia, cho dù là người chết cũng nên có một luồng tử khí. Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ tiến lại gần. Lão ông tóc bạc rất chuyên chú, như pho tượng ngồi yên bất động, cho đến khi Triệu Vân đi đến bên cạnh hắn, vẫn không thấy hắn có chút phản ứng nào. Triệu Vân đứng yên, quan sát lão ông từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xác định là một người bằng xương bằng thịt, nhưng tại sao lại không có khí tức? Giống như tồn tại từ hư không vậy, từ đầu đến cuối không thấy chút dấu vết nào. Người quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Rút mắt khỏi lão ông tóc bạc, hắn nhìn về phía dòng sông, nước trong vắt thấy đáy, nhưng lại không thấy bóng dáng con cá nào, cũng không biết lão đầu này rốt cuộc đang câu cái gì, không có cá cắn câu, nửa đêm lại đến đây tu thân dưỡng tính sao? Tiền bối, người có thấy một người áo đen không? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi, cố ý hạ thấp giọng điệu. Lão ông không có chút phản ứng nào, cũng không biết là người điếc, hay vốn không muốn để ý đến ai, vẫn giữ nguyên tư thế cầm cần câu cá. Từ đầu đến cuối, chỉ có mái tóc bạc và bộ râu bạc tự động không gió. Tiền bối. Triệu Vân lại gọi một tiếng, còn đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt lão ông. Lão ông tóc bạc không thốt ra lời nào, vẫn như một pho tượng đá không nhúc nhích. Muốn đánh lén hắn một gậy. Ý nghĩ này, trong lòng Triệu Vân đặc biệt mãnh liệt. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được xung động muốn nổi giận, quay người rời đi. Hô! Nguyệt thần thì thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi không thể tùy tiện nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho đến khi Triệu Vân biến mất trong bóng tối, lão ông tóc bạc một mình câu cá kia, mới khẽ nghiêng mắt. Lại một thiên sát cô tinh. Lời lẩm bẩm của lão ông, chỉ mình hắn nghe thấy. Vừa ra khỏi rừng núi, Triệu Vân liền tìm thấy huyết khôi thứ hai. Nói chính xác hơn, là một vũng máu, do con huyết khôi kia hóa thành. Chuyện này thật khó xử. Sắc mặt Triệu Vân không được tốt cho lắm. Bị truy tung định vị, liền tự mình hóa diệt. Huyết tôn thật khôn danh quỷ quyệt, ngay cả điều này cũng nghĩ ra được sao? Manh mối lại đứt rồi. Hắn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Nửa tháng sau đó, thường thấy huyết khôi tác loạn, hắn còn từng ở một tòa cổ thành, gặp một quỷ mật giả. Nhưng đi một vòng lớn, vẫn không có tiến triển gì. Đêm yên tĩnh, hắn lại leo lên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vào hư vô. Hắn lại mơ hồ cảm nhận được biến hóa của càn khôn, luôn cảm thấy áp lực của thiên địa đã suy yếu đi không ít. Nếu nói mấy khoảnh khắc trước, hắn gánh nặng 100 cân, thì giây phút này, chỉ còn gánh nặng 80 cân. Cảm giác chính là cảm giác như vậy. Đạo hạnh của hắn còn nông cạn, không biết thiên địa vì sao mà biến đổi. Thượng thương lương tâm trỗi dậy, muốn ban phúc lợi cho phàm giới ư? Chắc chắn là vậy. Bởi vì một lát sau, hắn lại nhìn thấy thiên võ chi môn. Nói hắn đoán không sai, sau này độ khó thăng cấp thiên võ sẽ giảm đi không ít. Đêm đó, hắn lên đường trở về. Đã ra ngoài 3 tháng rồi, nên quay về phong ấn Linh Lung thôi. Đến Linh Lung phủ lần nữa, gặp lại Linh Lung, hắn sững sờ 3 năm khoảnh khắc. Linh Lung vậy mà đã thăng cấp, 3 tháng không gặp, lại đột phá đến thiên võ cảnh, nhìn khí vận cấp thiên võ kia, là thật đó. Sao vậy, không nhận ra nữa sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung cười một tiếng, tự có một nét ý cảnh mộng ảo. Triệu Vân lúc này mới phản ứng lại, tiền bối nói quả nhiên không sai. Dưới tuyệt cảnh tự có niết bàn, Linh Lung bây giờ chính là một ví dụ điển hình. Thăng cấp thiên võ, nàng trong khoảng thời gian nhất định sẽ không biến thành quỷ mật giả. Ngay cả chuẩn thiên cũng có thể chống đỡ được. Huống hồ là tu vi thiên võ cảnh của nàng lúc này. Xem cái này. Linh Lung phất tay, một đạo truyền tấn phù bay ra từ trong tay áo. Triệu Vân tùy tay đón lấy, giải khai cấm chế có thể thấy chữ trên đó. Xem xong, hắn nhíu mày, hành động liên hợp. Cái gọi là hành động liên hợp là chỉ huyết khôi và quỷ mật giả. Ngay đêm qua, hai bên đã tấn công Hạo Thiên Cổ Thành, may nhờ có cường giả chấn giữ mới thoát khỏi kiếp nạn. Ân chú e là đã kết minh với huyết tôn rồi. Linh Lung trầm ngâm nói. Triệu Vân không trả lời, tâm cảnh bị mây mù bao phủ, hai kẻ kia khi nào lại tụ họp cùng nhau rồi. Còn cái này, Linh Lung lại phất tay áo, đạo truyền tấn phù thứ hai bay ra. Triệu Vân xem tình báo, sắc mặt lại khó coi thêm một phần, chỉ vì các đại vương triều lại dục dịch, hắn có một cảm giác, các nước điều động binh mã trắng trợn như vậy, rất có thể liên quan đến huyết tôn và ân chú. Không chỉ hắn, Linh Lung cũng nghĩ như vậy. Các phương liên thủ, e là muốn một hơi nuốt chửng đại hạ Long Triều. Bỗng nhiên, có một tiếng ầm ầm vang vọng, Triệu Vân vô thức nghiêng mắt, đập vào mắt là một đạo quang hà rực rỡ chói mắt, thẳng tắp cắm vào tận trời, trên hư vô mờ mịt, diễn ra một bức dị tượng lộng lẫy và cổ xưa, đó là vẻ đẹp như mơ như ảo. Bất ngờ thì năm nào cũng có, nhưng đêm nay đặc biệt nhiều. Đó là dị tượng của thiên võ, lại có người thăng cấp thiên võ, nếu không nhìn lầm, là xích diễm nữ soái, khiến cả thành chấn động, khí vận và uy áp cấp thiên võ bao trùm nửa kinh đô, quá nhiều người đang ngủ say. Đều bị kinh tỉnh từ trong mộng, không lâu trước là đệ tử của Hồng Uyên, giờ đây sở ra lại cũng xuất hiện thiên võ rồi. Niềm vui bất ngờ. Thần sắc Triệu Vân ngơ ngẩn, Sở Lam hẳn là thiên võ trẻ tuổi nhất rồi. Theo nàng suy nghĩ, nữ soái sở dĩ có thể thăng cấp nhanh như vậy, công lao của Hồng Tước Tà Niệm không thể phủ nhận. Đại hạ đã quật khởi rồi. Tiếng hoan hô vang vọng khắp kinh đô, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Cứ tính sơ qua, đại hạ vốn dĩ đã có 5 vị thiên võ, nay cộng thêm nữ soái và đệ tử của Hồng Uyên, vậy là 7 vị thiên võ. Ngoài ra, còn có một thiên tông thánh tử cực kỳ thiện chiến. Đội hình như vậy, xem ai còn dám đến gây phiền phức. Trải qua mấy kiếp nạn, đại hạ lại được bao phủ bởi ánh sáng huy hoàng. Đêm khuya, Triệu Vân mới rời khỏi Linh Lung phủ. Hắn vừa mới chân trước bước ra, chân sau đã bị một người kéo đi. Nhìn kỹ lại, chính là Quỷ Diện Diêm La. Đêm nay, có lẽ là đêm tối gió to, cái mặt già của tên này không phải đen bình thường đâu. Mấy ngày không gặp, dạo này ngươi khỏe không? Triệu Vân cười nói, tiện tay đưa qua một bầu rượu. Đừng nói nhảm, đưa tiền đây. Quỷ Diện Diêm La vươn tay, lầm bầm chửi bới. Tiền gì? Triệu Vân nốc một ngụm rượu, tiện mắt còn liếc xéo lão quỷ một cái. Ít giả ngu đi. Quỷ Diện Diêm La mắng, bao thầu sát thủ cấp thiên tự, không cần trả tiền sao, ta đã đưa cho môn chủ nhà ngươi rồi. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Bịa, cứ bịa tiếp đi. Mặt Quỷ Diện Diêm La to lớn, đen đến sáng bóng, môn chủ nhà ta đã bị phong cấm mấy tháng nay, ngay cả lão phu còn không gặp được, ngươi có thể gặp sao? Thật sự cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi. Phong cấm. Triệu Vân khẽ nhướng mày, bị ai phong cấm? Trừ lão môn chủ ra, ai dám phong cấm nàng? Quỷ Diện Diêm La tiện tay xách một cái bao tải, chờ đợi đựng tiền. Vì sao lại phong cấm nàng? Triệu Vân tò mò hỏi, còn vì sao nữa, mang thai rồi chứ sao? Quỷ Diện Diêm La vừa nói, lại xách ra một cái bao tải khác. Hoài thai, cũng không biết là thằng xúc sinh nào làm, ta. A xì, đại bàng sải cánh bay cao, tựa một luồng kim quang xé ngang màn đêm. Triệu Vân khoanh chân ngồi đó, vùi đầu giấu tay, trên đường lầm bầm lầu bầu. Quỷ Diện Diêm La cũng có mặt, nhưng lại sưng tím mặt mũi, đến tận nơi cũng không hiểu vì sao Triệu Vân lại đánh hắn. Hắn và Triệu Vân giữa đêm ra ngoài, đâu phải là để du sơn ngoạn thủy. Ai đó đã nói, muốn tìm La Sinh môn chủ tính sổ, nhân tiện thanh toán tiền công. Trên thực tế, Triệu Vân không hề nghĩ đến chuyện trả tiền, chỉ muốn đến xem Lạc Hà có thật sự mang thai không. Nếu đó là con của hắn, vậy thì phải tìm lão môn chủ nói chuyện tử tế. Nương tử của con ta mà ngươi cũng dám giam giữ, ngươi muốn làm phản à? Xác định mang thai rồi sao? Những lời như vậy, Triệu Vân trên đường đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Quỷ Diện Diêm La chỉ lo xoa mắt, ai đó ra tay quá mạnh, đánh đến mức hắn giờ vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Nếu thật sự là thế, vậy thì trong 1-2 tháng này sẽ sinh ra rồi. Triệu Vân lại vùi đầu lầm bầm, âm thầm tính toán thời gian. Không biết từ khi nào, Quỷ Diện Diêm La mới ngẩng đầu, nhìn Triệu Vân trên dưới trái phải. Khuôn mặt già nua đen kịt, tiểu gia hỏa này đêm nay thật bất thường. Nghe nói Lạc Hà bị phong cấm, xong xuôi liền đánh hắn một trận. Lão môn chủ nhà ngươi tính khí có tốt không? Triệu Vân lại nghiêm túc, thần sắc đầy thâm ý. Không tốt lắm. Quỷ Diện Diêm La mặt đen sầm nói. Dứt lời, hắn lại bổ sung thêm một câu, so với Thượng Dương chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Triệu Vân không hỏi nữa, chỉ cần không phải là vượt trên thiên võ, những chuyện khác đều dễ nói. Đại bàng gầm thét, tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Tổng bộ La Sinh Môn nằm ở một nơi gọi là Phượng Minh Cốc. Theo lời Quỷ Diện Diêm La, Phượng Minh Cốc nằm ở phía tây bắc đại hạ, nhưng Triệu Vân cầm bản đồ, lật đi lật lại suốt nửa đêm, cũng không tìm thấy Phượng Minh Cốc. Hiển nhiên là Phượng Minh Cốc còn có một cái tên khác. Hoặc giả, đó là một không gian đại thế giới. Không biết là ngày thứ mấy, đại bàng mới đáp xuống trước một dãy núi non. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, xác định chưa từng đến đây, núi non trùng điệp có chút đáng sợ. Đi theo. Quỷ Diện Diêm La thúc giục một tiếng, đi trước một bước vào trong dãy núi. Triệu Vân thu mắt, theo sát Quỷ Diện Diêm La, vẫn trên đường nhìn trái nhìn phải. Càng đi sâu vào, cây cối càng tùm rậm rạp. Càng đi sâu vào, mây mù càng thêm mờ ảo. Triệu Vân nhìn rất rõ, trong ngọn núi này có một tê mê trận lớn. Ngoài ra, còn có sát trận và cấm chế, nói nơi nơi đều là cạm bẫy cũng không quá lời. Chọn ngày không tốt, sương mù dày đặc quá. Quỷ Diện Diêm La lấy la bàn ra, đi theo kim chỉ. Triệu Vân liếc nhìn la bàn, lại liếc xéo lão quỷ, luôn cảm thấy lão già này không đáng tin, về tổng bộ của chính mình mà còn phải dùng la bàn định hướng, đừng đi đi lại lại rồi lại lừa hắn vào hố. Đi theo, đừng đi lung tung. Quỷ Diện Diêm La trên đường không ngừng dặn dò, cầm la bàn xoay tới xoay lui. Triệu Vân có chút đau đầu, tê mê trận ở đây có vẻ rất tà dị. Hơn nữa, cấm chế và sát trận ẩn tàng ở đây cũng cực kỳ hung hãn, nếu lọt vào trong đó, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cũng không biết là vị tiên nhân nào để lại truyền thừa, rất mạnh và rất huyền ảo. Không biết từ khi nào, Quỷ Diện Diêm La mới dừng lại. Trước mặt hai người là một vách đá cao chót vót chạm mây. Đây là lối vào. Triệu Vân lặng lẽ mở thiên nhãn, ánh sáng lấp lánh. Hắn đoán không sai, thật sự là một không gian thế giới. Mở, quỷ diện Diêm La khẽ quát một tiếng, sau đó một tay bấm quyết. Tiếp theo, chính là khoảnh khắc xấu hổ của riêng hắn, gào thét hùng hồn khí phách, nhưng vách đá lại không hề động đậy. Được không vậy? Triệu Vân lại liếc xéo một cái. Đổi mật mã đổi cấm chế rồi sao? Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm một tiếng. Hắn lại thử nhiều lần, nhưng đại môn không gian vẫn không mở ra. Bất đắc dĩ, hắn rút sát kiếm ra, loảng xoảng một tiếng chém lên vách đá. Đừng nói, phương pháp này rất hiệu nghiệm, vách đá sừng sững bỗng chấn động ầm ầm. Kẻ nào làm càn? Có tiếng nói hư ảo lạnh lẽo, truyền ra từ trong vách đá. Là ta, Tiểu La Tử đây. Quỷ diện Diêm La he he cười một tiếng, không còn chút uy nghiêm nào. Tiểu La Tử. Triệu Vân nghe xong, lông mày trong chốc lát nhướng cao. Sát thủ thiên tự của La Sinh Môn, quả nhiên đủ thanh tân thoát tục. Chỉ thấy vách đá rung lên ong ong, một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra. Quỷ diện Diêm La thu kiếm, kéo Triệu Vân bước vào, còn không quên nhắc nhở, vào trong thì ngoan ngoãn một chút. Dễ nói. Triệu Vân tùy tiện đáp, khi xuất hiện trở lại, đã là một sơn cốc mờ ảo, quả thật là một không gian đại thế giới, nhưng so với Thiên Thu Thành thì vẫn còn kém một chút, tuy nhiên cũng núi non trùng điệp, sông dài chảy ngang, từng hàng lầu các sắp đặt tinh tế, linh lực cực kỳ sung túc, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Keng keng, khi hắn nhìn, có tiếng phượng minh vang lên. Điều này khiến hắn khá kinh ngạc, liếc nhìn bốn phía, không thấy manh mối nào, nhưng tiếng phượng minh thì lại rất thật, chẳng lẽ, ở đây ẩn giấu một con phượng hoàng. Vì tiếng phượng minh mà mới đặt tên là Phượng Minh Cốc. Sao còn dẫn theo người ngoài? Tiếng hừ lạnh vang lên, một lão nhân áo đen xuất hiện, khí thế lẫm liệt. Hắn chính là lão môn chủ La Sinh Môn, một cường giả chân chính cảnh giới thiên võ đỉnh phong. Quỷ diện Diêm La lập tức run sợ, uy áp của lão tổ quá mạnh. Triệu Vân thì bình tĩnh, cái gọi là thiên võ uy áp, đối với hắn mà nói chẳng khác gì gió xuân mơn man. Quỷ diện Diêm La quả thật không lừa hắn, nhìn khí tức của La Môn Chủ, thật sự còn ẩn sâu hơn cả Thượng Dương chân nhân. Vãn bối Cơ Ngân, bái kiến tiền bối. Triệu Vân khá hiểu lễ nghi, cách xa đã chắp tay cúi mình. Lão Môn Chủ thần sắc lạnh lùng, trên mặt không có chút biểu cảm nào, chưa từng nghe cái tên này, cũng lười nghe. Bẩm lão tổ, hắn là Thiên Tông Thánh Tử. Quỷ diện Diêm La cũng hành lễ, tiện thể giới thiệu Triệu Vân. Lão tổ nhà hắn, đã nhiều năm không ra khỏi Phượng Minh Cốc, tự nhiên không biết Cơ Ngân. Người mạnh hơn Dương Huyền Tông năm đó. Lão môn chủ nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Triệu Vân nói xong, lại nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Lạc Hà, đáng tiếc Phượng Minh Cốc khắp nơi đều có cấm chế, cực lớn cản trở chi giác của hắn, căn bản không biết Lạc Hà ở đâu. Hắn là đến đưa tiền. Quỷ diện Diêm La he he cười một tiếng. Đây là lý do ngươi dẫn hắn đến sao? Lão môn chủ mặt mũi lạnh lẽo vô cùng. Hắn đã bao chọn cấp thiên tự. Như vậy để lại tiền đi. Lão môn chủ vuốt vuốt râu. Trong khoảnh khắc này, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, Thiên Tông Thánh Tử thật giàu có. Từ khi La Sinh Môn của hắn thành lập đến nay, tiểu tử này là người đầu tiên bao chọn cấp thiên tự. Tiền ta chỉ đưa cho Lạc Hà. Triệu Vân ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi có thể chọn một cách chết. Lão môn chủ chậm rãi nói. Lời này, ẩn chứa sát ý cực kỳ đáng sợ, vừa mở miệng đã muốn gặp La Sinh môn chủ đương nhiệm, mặt sao mà lớn thế? Hơn nữa, đây là tổng bộ La Sinh của hắn, sát thủ cấp thiên tự còn không thể tùy tiện ra vào, huống chi là người ngoài, đã đến thì diệt khẩu vẫn rất cần thiết, để khỏi ra ngoài nói bậy. Lão tổ, hắn. Quỷ diện Diêm La vội vàng tiến lên. Câm miệng. Lão môn chủ quát lạnh một tiếng, thiên võ uy áp lại hiện. Lão tổ, hắn. Ngươi hẳn là biết quy tắc của La Sinh Môn, vậy mà dám tự ý dẫn người ngoài vào. Lão tổ, hắn. Đã vào Phượng Minh Cốc, lão phu nhất định sẽ diệt hắn. Ta muốn nói hắn rất biết đánh nhau. Quỷ diện Diêm La ho khan một tiếng. Một tiểu chuẩn thiên cảnh, thọ nguyên sắp hết, hắn có thể đánh được bao nhiêu? Lão môn chủ lạnh lùng cười một tiếng. Lão tổ nhà ngươi, ngày thường không mấy khi ra ngoài phải không? Triệu Vân nghiêng mắt, liếc nhìn quỷ diện Diêm La. Quỷ diện Diêm La khẽ gật đầu. Nếu không phải ẩn mình trong Phượng Minh Cốc quá lâu, sao có thể không biết uy danh của Thiên Tông Thánh Tử? Đỡ ba chiêu của lão phu mà không chết thì sẽ cho ngươi rời đi. Lão môn chủ nhàn nhạt nói một tiếng, khí chất ngút trời. Ngươi tiếp được ba chiêu của lão phu mà không chết, ta sẽ thả ngươi đi. Lão môn chủ cất lời khô khốc, không chỉ uy nghiêm mà còn đầy vẻ ngạo nghễ. Quỷ diện Diêm La hít sâu một hơi, theo bản năng lùi lại một bước, lát nữa cảnh tượng có thể sẽ rất đẫm máu. Hắn đã nhắc nhở rồi, nhưng lão tổ nhà hắn lại không tin. cứ nhất định muốn tìm người nọ luyện tập một chút. Triệu Vân thì vững vàng đến mức kinh người. Chỉ cần không phải tiên nhân vượt qua cảnh giới thiên võ, thì ai đến cũng vô dụng. Lão môn chủ khí thế hoành tráng, cách không tung một trưởng. Triệu Vân không hề nao núng, một quyền vàng nghênh trời đánh ra. Quyền trưởng va chạm, mảnh hư không đó có lôi bão bùng nổ. Hai bên lại bất phân thắng bại, chiến đấu ngang tài ngang sức. Tiểu tử, ta đã đánh giá thấp ngươi. Lão môn chủ cười âm u, lại có thể đỡ được ba thành nội lực của ta. Không khéo, ta chỉ dùng một thành chiến lực. Triệu Vân như không có việc gì phủi phủi bụi trên vai. Lời này, sát thương không mạnh, nhưng tính sỉ nhục cực lớn. Lão môn chủ nghe xong liền bùng nổ tại chỗ, cái tiểu gia hỏa này thật là tinh quái. Ngươi muốn chết như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Lão môn chủ quát lên vang dội, không còn giấu giếm nữa, tung ra một trường toàn bộ chiến lực từ trên trời giáng xuống. Hắn quả thực có vốn để ra oai, nhìn uy lực của trường này, thì không phải thiên võ bình thường có thể sánh bằng. Chiêu thứ hai, Triệu Vân bay lên trời, một quyền xuyên thủng trường ấn che trời. Có lẽ uy lực quyền của hắn quá mạnh mẽ bá đạo, đến cả lão môn chủ cũng bị chấn động lùi lại, tràn ngập vẻ kinh ngạc, tràn ngập sự khó tin, một chuẩn thiên cảnh đã gần hết thọ nguyên, sao lại có sức mạnh cường đại đến vậy? Chiêu thứ ba, chưa đợi lão môn chủ ổn định thân hình, Triệu Vân đã như quỷ mị sát đến. Vẫn là một quyền chấn động trời đất, hắn đã thi triển quyền ý vô địch đến đỉnh phong. Huyết quang lập tức chợt lóe, lão môn chủ vẫn còn đang ngẩn ngơ, bị một quyền đánh cho phun máu. Trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, quỷ mới biết đã nát bao nhiêu xương cốt, trời mới biết đã đứt bao nhiêu kinh mạch, ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa tan nát. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Quỷ diện Diêm La nhếch miệng tặc lưỡi, toàn thân không được tự nhiên. Nếu là hắn, đã bị Triệu Vân một quyền đánh thành thịt nát xương tan rồi. Đi nào. Triệu Vân dùng một chiêu đại suy bi thủ, quật lão môn chủ bay ra ngoài. Xong, một ngọn núi liền bị đè sập, lão môn chủ từ đỉnh núi bị nện thẳng xuống chân núi. Trong tiếng đá vụn bay tán loạn, hắn lại phun ra một ngụm máu cũ, đau hay không biết, chỉ biết đầu óc ong ong. Không lừa hắn. Tiểu La Tử không lừa hắn. Thiên Tông Thánh Tử đời này thật sự rất giỏi đánh nhau. Triệu Công Tử cũng từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng sau đó liền rất đẫm máu. Khó có được hôm nay hỏa khí rất lớn, khó có được tóm được một cường giả thiên võ đỉnh phong. Với bản tính của người nào đó, sao có thể không có một trận quật ngã kinh thiên động địa, phải nghiêm chỉnh cho lão già này nhớ đời. Dầm, dầm, tiếng ầm ầm vang lên theo sau, chấn động khiến mặt đất rung chuyển từng trận. Lão môn chủ đường đường là thiên võ đỉnh phong nhất, lại bị quật cho thịt nát xương tan. Chậc chậc chậc, Nguyệt Thần nhìn mà tặc lưỡi, tục ngữ nói hay lắm, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Lạc Hà này còn chưa gả đi sao? Người nào đó đã đánh tàn phế ông nhạc phụ rồi. Ta không tin, người buồn bã nhất vẫn là lão môn chủ. Hắn là thiên võ đỉnh phong hàng thật giá thật. Đối mặt với một chuẩn thiên cảnh, lại hoàn toàn bại trận chỉ trong một chiêu, lại bị quật cho không có chút sức chống cự, rốt cuộc đây là quái thai gì, ở đâu ra chiến lực khủng bố như vậy? Cẩn thận chút, quỷ diện Diêm La không thể ngồi yên, vội vàng tiến lên, nếu còn quật nữa thì lão tổ nhà hắn sẽ bị quật chết mất. Hắn lừa Triệu Vân đến đây là để thanh toán tiền công sát thủ cấp thiên, chứ không phải để xem tên đó đánh lão tổ đâu. Triệu Vân dừng tay, tiếng quát lạnh lùng vang lên, sâu trong Phượng Minh Cốc có một bóng dáng xinh đẹp lướt đến. Nhìn kỹ, chính là Lạc Hà, vốn đang bế quan, bị tiếng ầm ầm kinh động mà tỉnh giấc, sau khi cảm nhận mới biết là ai, chính vì biết là ai nên mới mơ hồ không hiểu. Triệu Vân sao lại chạy đến đây, lại còn đánh nhau với lão môn chủ, Triệu Vân và sư tôn nhà nàng có ân oán gì sao? Lời nàng có tác dụng, Triệu Vân quả nhiên dừng lại. Nhìn lão môn chủ La Sinh Môn, thì không phải thảm bình thường nữa rồi, nằm bẹp rúm gió thành hình chữ đại trong cái hố hình người, thân thể co giật từng hồi, khóe miệng còn phun ra một chuỗi bọt máu. Ăn một trận bạo trùy, đối với hắn mà nói dường như chỉ còn lại hai câu, ta là ai, ta đang ở đâu? Sư tôn, Lạc Hà từ trên trời giáng xuống, cẩn thận đỡ lão môn chủ dậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng phải hết sức cẩn thận, người nào đó ra tay quá mạnh, lão môn chủ dường như đã bị gãy xương vụn. Nếu không có nàng đỡ, nếu không phải sư tôn còn có hộ thể chân nguyên chống đỡ, thì có đứng dậy được hay không còn khó nói. Tiếng gọi của nàng, lão môn chủ không có chút phản ứng nào, bị quật cho nửa thân bất toại, ý thức đã trở thành một đống hỗn độn. Ngươi làm gì vậy? Đôi mắt đẹp của Lạc Hà nhìn Triệu Vân, có lửa giận bùng lên. Triệu Vân không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của La Sinh môn chủ, nhìn đến có chút buồn bực. Tính toán thời gian, bụng của Lạc Hà lúc này lẽ ra phải nhô cao mới đúng, nhưng bây giờ nhìn lại, vóc dáng vẫn thon thả như vậy, thân hình cũng vẫn yêu kiều như vậy, đâu giống người có thai. Nhìn gì? Lạc Hà trợn mắt. Ngươi không có thai, ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ. Ngươi nghe ai nói ta có thai? Má Lạc Hà ửng hồng, lan đến tận cổ. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Quỷ Diện Diêm La. Lão Phu cũng là nghe người khác nói. Quỷ Diện Diêm La cười ha hả, đã từng bước lùi lại. Lời này vừa nói ra, Lạc Hà ngay cả sư tôn cũng không quản nữa, trực tiếp xông về phía hắn. À, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhanh chóng vang vọng khắp Phượng Minh Cốc. Cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận, Lạc Hà ra tay không hề nương nhẹ. Từ khi nàng làm môn chủ, đây là lần đầu tiên thấy có người dám tung tin đồn về nàng. Đã tung tin đồn rồi, lại còn đi khắp nơi nói lung tung. Triệu Vân cơ trí biết bao. Xoay người biến mất tăm. Chạy từ xa đến tổng bộ La Sinh Môn, hóa ra mẹ kiếp lại là một hiểu lầm. Cái này không thể trách hắn được, là tiểu La tử lừa gạt hắn. Với lại lão môn chủ La Sinh Môn còn cứ muốn tìm hắn đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết, không biết từ lúc nào đã tắt lịm. Quỷ Diện Diêm La quỳ gối, cũng bị đánh cho nửa thân bất toại. Trận đòn này ăn oan uổng rồi. Nguyệt Thần than thở, người ngoài không nhìn thấu nhưng nàng thì tường tận. Quỷ Diện Diêm La kia không hề nói dối, La Sinh Môn chủ quả thật có thai, chỉ là... Lạc Hà không tự biết, lão môn chủ cũng không biết, Triệu Vân nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Sở dĩ như vậy, đều là do huyết mạch, Lạc Hà là huyết mạch đặc thù, Triệu Vân cũng là huyết mạch đặc thù, hơn nữa là loại nghịch thiên. Sinh linh do hai người bọn họ kết hợp mà mang thai, tự nhiên phi phàm. Người thường 10 tháng hoài thai một sớm phân sinh, nhưng ở Lạc Hà thì không thể, tiểu sinh linh trong bụng nàng, ít nhất phải mất 3 đến 5 năm. Sư tôn, bên này, Lạc Hà không chỉ một lần kêu gọi, lão môn chủ đã tỉnh, cũng không biết là đang tự mình nghi ngờ nhân sinh, hay là bị đánh cho quá ngẩn ngơ, giống như một pho tượng ngồi đó bất động, không nói, không rằng. Hắn ẩn cư quá lâu rồi sao? Chuẩn thiên của thời đại này đều có thể đánh nhau như vậy sao? Hồng Uyên cùng thời kỳ, cũng không khủng bố đến mức này đi. Đâu chỉ hắn kinh ngạc, Lạc Hà cũng kinh ngạc. Nàng bế quan mới bao lâu, Triệu Vân lại trở nên cường hãn đến vậy. Lại đây, có lẽ vì quá nghi hoặc, nàng đã lôi Quỷ Diện Diêm La đi. Nàng phải hỏi cho ra lẽ tên này, Triệu Vân rốt cuộc đã trải qua những gì. Quần sơn mây mù bao phủ. Triệu Vân từ khi ra khỏi Phượng Minh Cốc, đã loanh quanh trong núi hơn nửa đêm, nhưng vẫn không thể đi ra. Mê Tung Tiên Trận ở đây rất quỷ dị, còn quỷ dị hơn cả Bất Tử Sơn của hắn, cứ như là lạc vào mê cung vậy. Hắn lại đứng yên, dưới một gốc cây cổ thụ. Có lẽ do thọ nguyên không còn nhiều, tinh lực cạn kiệt, cứ đến đêm là lại buồn ngủ. Tối nay cũng không ngoại lệ, tựa vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Khí huyết vốn dồi dào, giờ đây bắt đầu thực sự suy yếu. Bỗng nhiên, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một làn hương nữ tử. Đương nhiên là Lạc Hà rồi, nơi đây quả không hổ là địa bàn của La Sinh Môn. Nàng tìm một cái là ra ngay, thấy Triệu Vân đang ngủ say, nàng không quấy rầy, chỉ vươn tay, gạt đi vài sợi tóc bạc rủ xuống của Triệu Vân, hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt hắn. Vài tháng không gặp, người này lại trở nên già nua đến vậy, Quỷ Diện Diêm La đã nói, hắn một đường đều phải trải qua sinh ly tử biệt. Nếu đây cũng được xem là một câu chuyện, vậy thì nó chất chứa bi thương nồng đậm. Đêm khuya, Triệu Vân tỉnh dậy. Ban đầu, tầm nhìn có chút mơ hồ. Đợi ý thức trở lại thanh minh, hắn mới biết là mắt mình đã đục ngầu. Một võ tu sắp hết thọ nguyên, đây chính là một khắc họa chân thực và tàn khốc. Tỉnh rồi à? Lạc Hà ở ngay gần đó, đang ung dung lật xem cổ thư, nói chính xác hơn là đang lật xem một cuốn sổ nhỏ. Chính là cuốn sổ nhỏ của Quỷ Diện Diêm La. Trên đó ghi lại toàn những sự tích huy hoàng của ai đó, nào là bắt cóc tống tiền, nào là uống rượu trốn phong nguyệt, nào là trêu ghẹo phụ nữ nhà lành. Từng việc, thật sự còn ly kỳ hơn cả kịch bản tuồng. Người cuối cùng cũng đến rồi, đưa ta ra ngoài đi. Triệu Vân xoa xoa bả vai đau nhức. Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, sao lại vội vã muốn đi như vậy? Lạc Hà vẫn đang xem cuốn sổ nhỏ kia, tư thế lật trang sách thật nhẹ nhàng, tào nhã và đặc biệt nghiêm túc, cứ như đang đọc một tác phẩm để đời vậy. Chuyện Phượng Minh Cốc là hiểu lầm. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Sư tôn nhà ta giờ này vẫn còn đang nằm trên giường đấy. Lạc Hà nói khẽ khàng. Ta cứ nghĩ, ngươi vì mang thai nên bị hắn phong ấn rồi chứ. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Nói vậy, ngươi là chạy đến cứu ta sao? Lạc Hà bất chợt liếc mắt, trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Ta chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi. Triệu Vân nói vẻ nghiêm chỉnh. Thì ra là vậy. Lạc Hà lại xem cuốn sổ nhỏ, khoảnh khắc cụp mắt xuống, nàng cười rất ngọt ngào. Mặc dù không hỏi được câu trả lời mình muốn, nhưng nàng có thể nhìn ra, tiểu tử này vẫn rất để tâm đến nàng. Ngày thường mặt dày vô sỉ, nhưng đến lúc quan trọng, lại cứng miệng như vậy. Lo lắng cho ta thì cứ nói ra đi chứ. Thấy nàng tâm trạng không tệ, bèn lật tay lấy ra một viên bổ mệnh đan. Cái này sao dám nhận chứ? Triệu Vân cười ha hả, nhanh tay đón lấy. Đi thôi. Lạc Hà liếc xéo hắn một cái, cất cuốn sổ nhỏ, sau đó bước những bước chân nhẹ nhàng. Triệu Vân nuốt đan dược, một mạch đi theo sau. Quay lại Phượng Minh Cốc, hắn không thấy lão môn chủ La Sinh đâu. E rằng đúng như lời Lạc Hà nói, lão già đó vẫn còn đang nằm trên giường chăng? Nhà ngươi, có phải đang giấu một con thần thú không? Triệu Vân nhìn ngang ngó dọc, có thể nghe rõ tiếng phượng hoàng gáy. Có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, hoặc cũng có thể là che giấu quá kỹ. Đến giờ vẫn không thể phân biệt được tiếng phượng gáy rốt cuộc là truyền đến từ phương nào. Là một con thanh loan nhỏ. Lạc Hà không hề giấu giếm. Trống hay mái? Triệu Vân nhanh nhảu, bật ra câu hỏi. Lạc Hà lại liếc mắt, rồi nghiêm túc liếc xéo Triệu Vân một cái. Câu hỏi của ngươi quả là độc đáo đấy. Tò mò thôi. Triệu Vân cười gượng một tiếng, là con mái. Lạc Hà thản nhiên đáp lại. Lời này vừa ra, mắt Triệu Vân lập tức sáng rực, nhân tiện còn liếc nhìn Đan Hải. Con mái tốt quá. Có thể giới thiệu cho Tiểu Kỳ Lân một chút. Một là thánh thú, một thì truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng. Hai đứa chúng nó hẳn là rất hợp nhau. Nếu kết hợp với nhau, biết đâu lại có thể tạo ra một loài sinh vật mới. Kia là huyễn âm trì, bình thường dùng để trị thương. Ngọn núi cao nhất kia là nơi ở của sư tôn ta. Bên tay trái là một tàng kinh các. Môn chủ La Sinh môn hôm nay cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy, đi đến đâu giới thiệu đến đó cho Triệu Vân. Quan trọng nhất vẫn là thần thái của nàng, luôn vô tình bật cười, e rằng ngay cả bản thân nàng cũng không biết nụ cười của nàng rạng rỡ đến mức nào, thậm chí cả những linh thú được nuôi nhốt nhìn thấy cũng tròn xoe mắt. Nhiều bảo bối quá. Triệu Vân thì vừa đi vừa nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán, nơi đây quả không hổ là tổng bộ của La Sinh môn, có quá nhiều vật phi phàm, quá nhiều linh hoa dị thảo mà bên ngoài đã tuyệt tích. Hắn nhìn mà ngứa tay, chỉ muốn tái phạm bệnh nghề nghiệp. Nếu có luyện đan sư ở đây, chắc chắn sẽ càng sáng mắt hơn, nhiều tài liệu luyện đan như vậy, bất kỳ loại nào cũng đều là hiếm có khó tìm. Hợp đôi đến vậy sao? Trên đỉnh núi phía nam, Quỷ Diện Diêm La đang cầm ống nhòm nhìn về phía này. Đừng nói, môn chủ nhà hắn và Thiên Tông Thánh Tử quả thực rất có tướng phu thê. Phía này, Triệu Vân và Lạc Hà vừa đi vừa dừng, tiến vào một tòa địa cung khổng lồ. Nơi đây không hề đơn giản, là cấm địa của La Sinh môn. Ngay cả thiên tự sát thủ cũng không có tư cách bước vào. Không phải bảo khố, Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng một tiếng, nhìn quanh bốn phía. Địa cung không chỉ rộng lớn mà còn rất trống trải, ngoài các cột đá ra thì chỉ còn lại 5 tòa tế đàn. 4 tòa trong số đó lần lượt tọa lạc ở phía đông, tây, nam, bắc, còn tòa tế đàn thứ 5 thì nằm ngay chính giữa. Nó lớn nhất và cũng phức tạp nhất, khắc đầy bí văn, còn có một loại đồ đằng cực kỳ cổ xưa được chạm khắc lên đó. Người có biết đây là gì không? Lạc Hà chỉ vào tế đàn. Không biết, Triệu Vân khẽ lắc đầu, chỉ biết 5 tòa tế đàn này rất bất phàm. Đây chính là thiên không chi nhãn. Lạc Hà cười nói, trong ngữ khí còn ẩn chứa một tia thần bí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.